Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 633, Bảo Tiêu. Tại Yamada El đem cánh tay của mình giơ lên tiến đến Mashiro trước mặt về sau. Mashiro đầu tiên là đầu tiến tới ngửi một cái. Sau đó liền cái kia rút về phát ra cảm thấy kỳ quái thanh âm. Sau đó tại mọi người hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt, Mashiro lần nữa tiến tới ngửi một lần. Sau đó tiếp lấy Mashiro cũng có chút kỳ quái nhìn xem mọi người. Thế nào? Yamada El nhìn xem Mashiro dáng vẻ có chút tâm hư mà hỏi. Rõ ràng có mùi thối. Vì cái gì biểu ca bọn hắn nghe thấy không được đâu? Ngay thẳng Mashiro mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ, có chút đơn thuần nói. Thế là trong nhà ăn người toàn bộ đều cứng đờ, lẫn nhau ở giữa phi thường lúng túng nhìn một chút đối phương. Lại có bất hảo ý tứ nói cái gì? Mà Yamada El tức thì bị Mashiro lời nói cho xấu hổ cả người đều muốn không xong. Mắt thấy Yamada El trên mặt đỏ đến đều muốn nhỏ máu ra dáng vẻ. Aoyama Nanami vội vàng thay Yamada El giải thích một chút, cái kia. Cái kia nhưng thật ra là mùi mồ hôi bẩn a. Chúng ta đều biết, căn bản không phải hôi nách cái gì. Tại Aoyama Nanami sau khi nói xong, Hanyu cùng Kato Megumi vội vàng đi theo Aoyama Nanami lời nói nhẹ gật đầu. Đáng tiếc Yamada El đã toàn bộ đầu óc đều bị Mashiro lời nói cho làm nổ. Hoàn toàn không có nghe lọt được Aoyama Nanami các nàng câu nói kế tiếp. Chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt ngốc đứng tại chỗ. Ta làm không đúng sao? Tựa hồ ý thức được không thích hợp. Mashiro nhìn một chút mọi người nhíu mày hỏi. Cái này, ha ha ha, Hanyu chỉ có thể là gượng cười hai tiếng sau đó cũng không biết nên nói cái gì. Mà Yamada El thì là tại mọi người còn tại trầm mặc thời điểm cảm xúc sụp đổ. Phát tiết giống như hét lên một hồi sau liền nhanh như chớp thoát đi phòng ăn về nhà mình đi. Biểu ca, rõ ràng có mùi thối. Mashiro nhìn thấy Yamada El rời đi. Cũng có chút rõ ràng chính mình vừa rồi lời nói có vấn đề. Nhưng vẫn là có chút không cam lòng đối với Hanyu nói. Ta biết, ngươi không có nói sai. Hanyu miễn cưỡng cười cười. Sau đó cho Kato Megumi ném đi một ánh mắt. Làm cho đối phương hỗ trợ đi giáo dục dưới Mashiro. Kato Megumi thấy thế cũng biết Hanyu không phải rất thuận tiện. Liền có chút bất đắc dĩ lôi kéo Mashiro đi trên ghế salon ngồi. Sau đó dạy bảo nàng liên quan tới nói chuyện nghệ thuật. Thế là trên bàn ăn cũng liền chỉ còn lại Hanyu cùng Aoyama Nanami hai người. Mà Aoyama Nanami yên lặng đem cơm tối sau khi ăn xong. Do dự một chút liền hướng Hanyu hỏi. Kirino bên kia không có sao chứ? Làm sao có thể không có việc gì đâu? Hanyu nghe được Aoyama Nanami lời nói về sau. Bất đắc dĩ buông xuống trong tay đũa nói. Vậy chúng ta có thể làm chút gì sao? Aoyama Nanami có chút bận tâm mà hỏi. Chúng ta, giống như cũng không làm được sự tình gì đi. Dù sao chúng ta cùng Ayase cũng không tính quá quen. Kirino cũng không biết có nguyện ý hay không để chúng ta trộn lẫn đi vào đâu. Hanyu nghĩ nghĩ, cảm giác sự tình thật phiền toái. Thế nhưng là Kirino là bằng hữu của chúng ta đi. Aoyama Nanami gặp Hanyu tựa hồ cũng không phải là rất muốn quản chuyện này bộ dáng, không khỏi nhíu mày nói. Đúng vậy a, nếu là bằng hữu, cái kia nàng gặp phải phiền toái, thân là bằng hữu chúng ta hẳn là nghĩ cách giúp một chút nàng đi. Aoyama Nanami trong lúc nhất thời cảm xúc có chút kích động, Hanyu-kun, người có cái kia Aragaki Ayase số điện thoại sao? Hanyu nghe vậy nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình thật là có Aragaki Ayase dãy số. Liền bất đắc dĩ nghe Aoyama Nanami. Người muốn mã số của nàng làm gì? Ta muốn theo đối phương nói chuyện. Đã thân là bằng hữu, thậm chí là bạn thân. Vì cái gì hoàn toàn không cách nào tiếp nhận bạn thân thích đồ vật đâu? Đó là ngươi không rõ ràng. Sau Kirino trong túi những cái kia vở đến tột cùng đều vẽ lên cái gì? nhìn xem Aoyama Nanami một bộ lòng nhiệt tình dáng vẻ. Han Yu nhịn không được ở trong lòng yên lặng nhả rãnh một câu. Bất quá đối phương có thể có viện trợ Kusaka Kirino ý nghĩ cũng là chuyện tốt. Han Yu cũng không trở thành nhất định phải đả kích của nàng tính tích cực. Mà lại nói không chừng để Aoyama Nanami cùng Aragaki Ayase trò chuyện chút sẽ có một chút thu hoạch. Ngoài ý liệu cũng khó nói. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Liền lấy điện thoại cầm tay ra. Đem bên trong tồn lấy Aragaki Ayase dãy số giao cho Aoyama Nanami. Người cùng đối phương nói chuyện lời nói. Hơi chú ý một chút. Tận lực đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Còn để các nàng hai cái hòa hảo cái gì. Ta nghĩ người vẫn là muốn theo Kirino trò chuyện một chút. Hỏi một chút chi tiết tình huống tương đối tốt. Ta biết. Aoyama Nanami biết Han Yu lo lắng. Cho nên nhẹ gật đầu hướng Han Yu làm ra cam đoan. Để hắn có thể yên tâm một chút. Đúng rồi. Hôm nay coi như xong. Đoán chừng các nàng song phương đều còn tại buồn bực. Ngươi có cái gì muốn nói vẫn là chờ các nàng cảm xúc ổn định một chút rồi nói sau. Han Yu gặp Aoyama Nanami tại cầm tới dãy số về sau. Biến thành kích động dáng vẻ. Vội vàng nhắc nhở một chút đối phương. Mà Aoyama Nanami nghe Han Yu lời nói cũng ý thức được chính mình có chút quá gấp. Liền phi thường nghe lời đưa điện thoại di động trước thu vào. Thế là cơm tối đến nơi này cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Muộn, trong phòng nghỉ ngơi Han Yu. Hồi tưởng đến hôm nay phát hiện sự tình cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Lúc đầu hôm qua mọi người đi dạo triển lãm anime còn đi dạo đến rất vui vẻ. Kết quả hôm nay đều là một chút bực mình sự tình. Ngay từ đầu gặp được Kamisugi En cùng hắn tùy tùng. Sau đó chính là phát hiện Eriri khóc. Cuối cùng khi về nhà lại gặp được Aragaki Ayase. Bất quá Han Yu nghĩ nghĩ. Phát hiện đằng sau hai kiện chính mình trong thời gian ngắn cũng không có gì biện pháp có thể giải quyết. Trước mặt Kamisugi En nhìn tình huống là muốn tìm chính mình phiền phức dáng vẻ. Cho nên Han Yu cảm thấy vẫn là phải trước cùng hộ vệ của mình nhóm nói một chút tương đối tốt. Han Yu trong điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm một chút. Mới tìm được bảo tiêu đầu lĩnh dãy số. Thế là một chiếc điện thoại đánh tới. Rất nhanh liền được kết nối. Thiếu gia, có chuyện gì? Nghe được trong điện thoại có chút giọng nữ dễ nghe. Han Yu cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Bắt đầu có chút hiếu kỳ hộ vệ của mình đều dài hình dáng ra sao. Nói đến Han Yu từ biết mình có bảo tiêu bắt đầu đến bây giờ. Mặc dù có đủ loại dấu hiệu tỏ rõ bên cạnh mình có người tại bảo vệ chính mình. Nhưng là người bảo vệ mình là ai? Hình dạng thế nào Han Yu cũng còn không có chủ động đi tìm hiểu quá. Dù sao bảo vệ mình những người kia từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Cũng là đang giám thị chính mình. Cho nên Han Yu không nghĩ ảnh hưởng chính mình sinh hoạt hàng ngày tâm tình tình huống dưới. Cũng sẽ không chủ động đi để ý những người này. Bất quá bây giờ bởi vì Kamisugi En sự tình. Han Yu cũng không thể không chủ động đi liên lạc một chút hộ vệ của mình nhóm. Thiếu gia, Han Yu bởi vì tò mò bọn bảo tiêu dáng vẻ mà thời gian dài không nói gì. Điện thoại bên kia liền nhịn không được lên tiếng đặt câu hỏi. À, ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện đâu? Lấy lại tinh thần Han Yu có chút lúng túng nói. Là đang nghĩ cái kia gọi Kamisugi En sự tình sao? Không thể Han Yu nói cái gì? Điện thoại một đầu khác người liền chủ động đặt câu hỏi. Đúng thế, xem ra ngươi vô cùng rõ ràng ta cái này xảy ra chuyện gì. Han Yu bất đắc dĩ hồi đáp. Trong lòng lại là nghĩ đến mấy cái này bảo tiêu quả nhiên đang giám thị chính mình. Thiếu gia yên tâm đi. Không ai có thể tổn thương đến ngươi. Kamisugi En cùng hắn người bạn kia cũng không được. Chúng ta có thể làm được để bọn hắn không cách nào tiếp cận thiếu gia. Vậy là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như thiếu gia muốn đề phòng tại chưa xảy ra, chúng ta cũng là có thể lấy làm được. Cần chúng ta đi làm sao? Thiếu gia, các ngươi làm sao ngồi vào đề phòng tại chưa xảy ra a? Nghe được bảo tiêu, Han Yu có chút hiếu kỳ mà hỏi, đem sự tình hồi báo cho lão gia. Sau đó lão gia sẽ an bài người đi cảnh cáo bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với bọn bảo tiêu trả lời, Han Yu cảm giác nằm trong dự liệu, lại cảm thấy có chút thất vọng. Hắn còn muốn lấy sẽ có hay không có cái gì vượt xa bình thường quy triển khai. Kết quả xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.